9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 42, ngồi xem chó cắn chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời khỏi quán dê nướng vào ban ngày, nàng đã dặn Hàn Đại Sơn, nếu có biến, hãy cho người báo tin. Hàn Đại Sơn chỉ cười, nói rằng không cần phiền phức vậy, nếu thật sự có chuyện, thì trời long đất lở. Mà giờ đây xem ra, trời long đất lở này, không chừng đã được sắp đặt từ trước. Chu Chiêu không chút chần chừ, nàng ghé sát vào Tạ Lão Tứ, hạ giọng nói vài câu. Sau đó, nàng lập tức mở cửa, kéo theo Lưu Hoảng lao ra ngoài. Người vừa hô hoán trong sân là một nam nhân khoảng 40 tuổi. Mặc áo vải thô, trên đầu cài vài chiếc lông chim, trông như một con chim sẻ thành tinh. Người này có gương mặt tròn trĩnh, sống mũi khoằm như chim ưng, nhìn qua đã thấy rất giống Trương bà bà. Rất có khả năng đây chính là con trai bà ta, cũng là tâm phúc của Tôn Tam ca. Ta là Trương Dương, Chu cô nương, Tạ Lão Tứ. Vừa thấy Chu Chiêu bước ra từ phòng Tạ Lão Tứ, ánh mắt Trương Dương liền trở nên mập mờ khó đoán. Chu Chiêu, Tạ Lão Tứ rốt cuộc đã lăn lộn thảm hại đến mức nào? Tại sao ai cũng cảm thấy hắn là một tiểu bạch kiểm sống nhờ nhan sắc? Nói đến cùng, Lưu Hoàng còn đang đứng trình hình bên cạnh nàng, nửa đêm đội nón rộng vành, hắn coi như không thấy sao. Nhưng Trương Dương cũng không nhiều lời, chỉ nhanh chóng quay người, xách hai thùng nước đầy rồi lao thẳng ra ngoài. Trong sân ngoài bọn họ, còn có một thiếu nữ chừng 18, 19 tuổi, nàng ta tết một bím tóc đuôi bọ cạp, trên tay bưng chậu đồng, bên hông cài một cây roi da màu xanh biếc, đôi mắt mèo đảo quanh đầy lanh lợi. Chu Chiêu liếc nhìn một cái, thuận tay xách lên một thùng nước bên giếng, nhưng khi quay đầu lại, Lưu Hoàng đã vác thẳng một cái chum nước to trên vai. Khóe miệng Chu Chiêu khẽ giật, vội bước nhanh về phía trước. Cô nương tóc bọ cạp thấy Chu Chiêu theo sau, lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ 8 chiếc răng trắng bóc. Ta là Hứa Kỳ Phương, nghe nói tỷ cũng giết phu quân rồi chạy trốn. Hứa Kỳ Phương tự nhiên tiến sát lại, nhìn Chu Chiêu với ánh mắt như vừa tìm được tỷ muội thất lạc bao năm. Ta cũng vậy, nhưng ta không cố ý đâu. Phu quân của ta không ra gì, thua sạch tiền bạc trong nhà, còn đánh đập ta, ta bị hắn đánh suốt 1 năm trời, mặt sưng như trái bầu, suýt bị đánh chết. Nhưng lúc đó ta giật lấy roi của hắn đánh trả, nào ngờ hóa ra ta là thiên tài bẩm sinh, mới quất vài roi mà đã lỡ tay đánh chết hắn rồi. Ha ha ha, thiên đấu trại ít cô nương chạc tuổi ta lắm. Nghe Trương đại ca nói tỉ đến, ta vui quá trời, cuối cùng ta cũng có bạn rồi. Chu Chiêu còn chưa kịp đáp lại, hai người đã chạy đến cổng trại thiên đấu. Không phải nàng không muốn đáp, mà vì Hứa Kỳ Phương có thể một hơi nói từ tối đến sáng. Cổng lớn của thiên đấu trại mở toang, ánh lửa đỏ rực cả nửa bầu trời. Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm, xen lẫn những tiếng gào thét thảm thiết. Nghe thấy âm thanh đó, hai mắt Hứa Kỳ Phương sáng rực lên. Nàng ta lập tức hất văng chậu đồng trên tay, rút ra cây roi xanh biếc, lao thẳng vào đám người đang chém giết. Không chút chần chừ, Trương Dương thở dài bất đắc dĩ. Còn chưa kịp gọi, Hứa Kỳ Phương đã biến mất giữa dòng người. Hắn lắc đầu, xoay lại muốn nói gì đó với Chu Chiêu. Tôn Tam ca nói, nhưng khi quay đầu lại, phía sau trống không, trước cổng trại chỉ còn một cái chum nước to trình hình, cùng một thùng nước đã đổ gần hết. Trương Dương đi sâu vào trại thiên đấu. Sau đại sảnh chính là một phủ đệ xa hoa, do Thành Ngọc Viện dựng nên theo mô phỏng gia viên của nàng năm xưa. Giờ đây, tòa phủ đệ chạm trổ tinh xảo đó đã chìm trong biển lửa. Lửa cháy rực trời, từng hồi bùm vang lên, như thể có thứ gì đó trong phủ liên tục phát nổ. Giữa cảnh tượng hỗn loạn ấy, hai nhóm người đối đầu dữ dội. Một người nam nhân chắp tay lần chuỗi hạt, cười lạnh mà nói: "Tôn Hữu Thiện, ngươi có ý gì? Trại chủ đối đãi ngươi không tệ. Ngươi quên khi xưa mình quỳ xuống cầu xin trại chủ thu nhận như chó mất chủ rồi sao?" Tôn Hữu Thiện búng nhẹ chuỗi hạt trong tay, nhếch môi cười khẩy. Hắn chậm rãi giơ tay, chỉ vào người đang khoác áo choàng, co rúm trên mặt đất run rẩy: "Thành Minh, ngươi nói xem, một kẻ yếu đuối, đa nghi, không có võ công như vậy, có xứng làm trại chủ thiên đấu không? Nếu hôm nay người đứng ở đây là ngươi, ta còn tâm phục khẩu phục, nhưng trại chủ lại là một nữ nhân điên như Thành Ngọc Viện. Ta không phục, nói đến chó, ai trong hai huynh đệ nhà ngươi mới là kẻ quỳ gối trung thành như chó?" Sắc mặt Thành Minh đanh lại, hắn bước lên một bước, đứng chắn trước người đang co rúm sau lưng, che chắn cho Thành Ngọc Viện hoàn toàn. Vì cử động quá mạnh, hắn đau đến hít mạnh một hơi lạnh, ánh lửa phản chiếu lên mặt hắn, khiến từng biểu cảm nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng. Tôn Hữu Thiện nhìn cảnh tượng trước mặt, bỗng cười ha hà, giọng điệu tràn đầy đắc ý: "Quả nhiên trời cũng giúp ta. Ta sớm đã chán ngấy phải nhẫn nhịn dưới trướng ả đàn bà điên này rồi." Hắn đưa mắt nhìn quanh, cười lạnh một tiếng: "Ngươi nghĩ ta không biết đệ đệ ngươi quang minh chính đại giám sát ta? Còn Chu Vũ, hắn là kẻ bí mật theo dõi ta. Còn Chu Văn thì là tâm phúc của ngươi. Bất cứ hành động nào của ta bên ngoài, Chu Vũ cũng đều báo lại cho Chu Văn mà không sót một chi tiết. Đúng không?" Hắn hất cằm về phía Thành Minh, cười nhạo: "Thế mà ngay khi ta vừa ra tay, Chu Vũ đã bị đánh gãy 27 khúc xương, dù có cứu về thì cũng chỉ là một phế nhân. Còn ngươi..." Tôn Hữu Thiện liếc qua hắn một lượt, cười khẩy: "Xem ra cũng bị thương không nhẹ nhỉ, đi đứng còn đau đến méo mặt." Sắc mặt Thành Minh lập tức trở nên u ám đến đáng sợ. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì e rằng Chu Chiêu đã bị hắn nghiền thành cho bụi ngay lúc này. Đêm nay, hắn nhận lệnh của Thành Ngọc Viện, định đến giết người trong căn phòng đối diện Tạ Lão Tứ. Nhưng hắn không ngờ, người mới chuyển đến chính là Chu Chiêu và Lưu Hoàng. Hắn sơ suất bị Chu Chiêu đá trúng hạ bộ, nhịn đau mà bỏ chạy. Vừa về đến trại thì phát hiện đại hỏa ngập trời, Thành Ngọc Viện lại mắc kẹt trong biển lửa. Sau một hồi giằng co, thương thế của hắn lại càng thêm nghiêm trọng. Tôn Hữu Thiện vẫn tiếp tục bức bách: "Anh hùng chọc anh hùng, Thành Minh, chỉ cần hai huynh đệ các ngươi chịu quy phục ta, tối nay ta chỉ giết Thành Ngọc Viện và Lý Trạm. Còn nếu không..." Cút! Thành Minh đột ngột vung dao, mũi nhọn chĩa thẳng vào Tôn Hữu Thiện, ngắt lời hắn không chút do dự: "Huynh đệ ta, sống là người nhà họ Thành, chết là quỷ nhà họ Thành, không cần nhiều lời. Kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm giặc, ở Thiên Anh Thành, ai nắm đấm lớn, kẻ đó chính là người cầm quyền." Hắn hừ lạnh, nhìn thẳng vào đối phương, giọng điệu khinh miệt: "Ngươi nghĩ chỉ cần phóng hỏa, bao vây nơi này là có thể thắng?" Nực cười: "Nếu ngay cả một kẻ không có võ công như Thành Ngọc Viện cũng có thể ổn định vị trí trại chủ, thì vì sao? Chính là nhờ huynh đệ bọn họ một đường chém giết mà ra. Đặc biệt là đệ đệ hắn, Thành Đông, kẻ tuy không thông minh nhưng lại là một cỗ máy giết chóc mạnh nhất." Tôn Hữu Thiện thở dài, như thể đã đoán trước kết quả này. Hắn thò tay vào trong ngực áo, lục lọi một hồi, rồi rút ra một cái bánh thịt. Sau đó, hắn đột nhiên quăng mạnh chiếc bánh về phía Thành Đông. Vút! Thành Đông như một bóng đen lao vụt ra, vồ lấy bánh thịt bằng tốc độ đáng sợ, nhét thẳng vào miệng như mọi lần. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt, đến khi mọi người kịp phản ứng, chiếc bánh thịt đã bị nuốt chửng. Thành Minh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã thấy khóe miệng Thành Đông rỉ ra một dòng máu đen. Ngay sau đó, máu tươi trào ra từ mắt, mũi, tai, miệng. hai mắt hắn trợn trừng, thân thể đổ rầm xuống đất, chết ngay lập tức. Tôn Hữu Thiện, ta giết ngươi! Thành Minh gầm lên như thú dữ. Trên tán cây cách đó không xa, Lưu Hoảng bấu chặt vào thân cây, nhìn chằm chằm vào cái xác vừa mới gục xuống. Hắn không nhịn được, kích động mà hỏi, A Chiêu, chúng ta khi nào ra tay? Giết phe nào trước? Ta muốn mổ xác xem rốt cuộc là loại độc gì mà ghê gớm như vậy. Chu Chiêu cười khẽ, không vội, đợi bọn chúng đánh nhau cho cắn chó, ta sẽ đích thân giết Tôn Hữu Thiện. Không phải nàng có thiện cảm gì với Thành Ngọc Viện, mà là bởi Tôn Hữu Thiện quá nham hiểm, giỏi nhẫn nhịn và bày mưu. Đây không phải loại đối thủ có thể dễ dàng khống chế. Quan trọng nhất là, hắn đã nhìn thấy giải phát đới của nàng trong ngôi miếu hoang đêm qua. Kẻ như thế, nhất định phải chết. Cách chương.